Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 26, chủ nghĩa ăn mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi vấn đề liên quan đến hệ thống nghiệp vụ của công ty chỉ có thể truy cập qua mạng nội bộ của bộ phận, và dữ liệu thường rất lớn, không rõ tốc độ làm việc của Vivi nhanh đến mức nào, nhưng cũng không để cô đợi lâu. Khi các bảng dữ liệu lần lượt được gửi đến, Lương Vi Ninh bắt đầu sàng lọc bước đầu. 10 phút sau, mọi dữ liệu đã được gửi đầy đủ. Biết cô đang vội vàng xử lý số liệu, Vivi kinh ngạc nhắn, không phải chứ, hàng vạn dòng dữ liệu. Trần Tiên Sinh nghiêm túc thật à, không có thời gian trò chuyện. Lương Vi Ninh chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc bất lực rồi tắt điện thoại. Toàn tâm tập trung vào công việc. Nếu chỉ là danh sách vận tải biển, với cô điều này không thành vấn đề. Nhưng cô hiểu, thứ anh cần không đơn thuần là những con số khô khan. Đến 12 giờ trưa, nhân viên khách sạn mang bữa trưa lên phòng, vừa ăn vừa làm việc. Cô suýt bị xương cá mắc vào cổ họng vì không chú ý. Hôm nay thật sơ suất, không nên chọn món ăn phiền phức như vậy. Đẩy khay cơm sang một bên, để tăng hiệu quả làm việc, cô tạm thời đành để bụng đói. Khi tập trung làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh. 1 giờ 50 phút, ngay trước thời hạn, cô đã gửi dữ liệu vào hộp thư của anh. Cô vươn vai, xoa dịu cổ đang đau nhức, cầm cốc nước đi về phía máy uống nước. Ánh mắt vô tình lướt qua túi giấy họa tiết chìm trên kệ. Giờ mới thả lỏng tinh thần, cô mới nhận ra trên bao bì in vài chữ. Hiệu thuốc Thụy Vân, dường như hiểu ra điều gì. Cô vội mở túi giấy. Bên trong quả nhiên là vài hộp thuốc cảm. Cô gửi tin nhắn cho từ chú. Cái này là cho tôi à? Thang máy ở tầng 1 đang đưa anh ta đến tầng cao nhất của khách sạn. Tín hiệu chậm trễ. Từ chú đi theo sau Trần Kính Uyên vào phòng nên không kịp xem điện thoại. Còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ họp trực tuyến. Lương Vi Ninh đặt cốc nước xuống, bước ra phòng khách, hâm nóng lại thức ăn trong lò vi sóng để nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Nửa tiếng sau, cô dọn dẹp xong, cầm laptop lên tầng, đến trước cửa phòng, cô gõ nhẹ. Cô nghĩ giờ này chắc người ra mở cửa sẽ là từ chú. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hình dáng cao lớn của anh xuất hiện, khiến cô ngạc nhiên. Anh mặc áo choàng tắm màu đen, không gian quanh anh thoang thoảng mùi hương sạch sẽ, như vừa mới tắm xong. Tim cô như ngừng đập trong giây lát, đứng ngoài cửa với vẻ lưỡng lự. Cô thầm trách bản thân mấy ngày nay luôn hành động thiếu cẩn trọng. Đáng ra trước khi gõ cửa, cô nên hỏi trước xem liệu anh có tiện tiếp khách không. Bây giờ, vào hay không vào đây? Thấy cô đứng yên bất động, anh quay đầu nhìn, giọng trầm, có vấn đề gì sao? À, không, thấy anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô vội lắc đầu, không có vấn đề gì cả. Cô bước vào phòng, ngồi xuống ghế trong phòng khách, giữ khoảng cách vừa phải. Nhưng sự hiện diện của anh vẫn rất rõ ràng. Ánh mắt cô lén liếc về phía đối diện. Trần Kính Uyên ngồi dựa vào sofa, vẻ mặt thư thái nhưng không hề mất đi sự sắc sảo thường thấy. Sau khi tắm, hơi nước vẫn chưa tan hết trên người anh, tóc vẫn còn hơi ẩm, vuốt ngược ra sau, để lộ từng đường nét gương mặt góc cạnh. Chỉ đơn giản là ngồi im như vậy thôi cũng đã đủ khiến ánh mắt người khác khó mà rời đi. 3 tháng làm việc chung, đây là lần đầu tiên cô tiếp cận gần gũi với anh trong cuộc sống thường ngày. Anh không khác mấy so với khi làm việc, vẫn nghiêm túc với laptop trên đùi. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên lớp vải mềm mại của áo choàng tắm, khiến từng đường nét cơ thể hiện lên mờ nhạt nhưng đầy sức hút. Cô thừa nhận mình chỉ là người phàm, và là một tín đồ ăn mặn, làm thư ký cho Trần Kính Uyên, đôi khi thực sự là một bài kiểm tra về ý chí. Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, cô ép bản thân phải tĩnh tâm lại, đăng nhập hệ thống họp trực tuyến, gửi liên kết và mật khẩu đến tất cả thành viên tham dự. Thời gian trôi qua mà cô không nhận ra. 10 phút sau, khi ngẩng lên, cô thấy anh đã thay áo choàng tắm bằng áo sơ mi và quần tây. Không gian tĩnh lặng, cô khẽ rời ánh mắt đi nơi khác. Khi mọi việc chuẩn bị cho buổi họp đã xong, cô lại không biết làm gì để giết thời gian. Cô có phải đến đây quá sớm không? Trong lúc mải suy nghĩ, một bóng dáng đậm khí chất quen thuộc phủ xuống từ trên cao. Lương Vi Ninh vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng sự chú ý đã bị phân tán bởi sự hiện diện của anh. Trần Kính Uyên bước đến bàn nhỏ, cúi người nhặt bao thuốc và bật lửa, ánh mắt thoáng nhìn cô, nhận ra cô đã thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Chỉ vì anh mặc áo choàng tắm mà cô không tự nhiên. Cô thư ký ấy, ngày thường gan lớn đến đâu thì lúc cần xấu hổ vẫn chẳng hề kém cạnh. Khi anh ngồi xuống ghế sofa, cảm giác áp lực vô hình cũng tan biến. Dù là phòng tổng thống rộng lớn, nhưng mỗi lần khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Lương Vi Ninh luôn thấy hơi khó thở. Nhìn anh bật điện thoại, cô bỗng nhớ đến đơn xin nghỉ phép hôm qua. Nhân cơ hội này, cô giải thích chuyện xin nghỉ phép hôm trước. Trần tiên sinh có thể bỏ qua. Lúc đó tôi muốn rút lại nhưng không kịp. Lời này có phần giống như cô đang cố tìm chuyện để nói. Dường như anh không nhìn ra sự cố ý đó. Đầu ngón tay anh dừng lại trên giao diện tin nhắn cá nhân của cô. Ánh mắt trầm lặng dừng ở màn hình. Giọng nói nhàn nhạt, chậm rãi. Hóa ra thư ký Lương không chỉ biết chặn xếp xem bài đăng, mà còn nhớ đơn xin nghỉ phép của mình rất rõ. Chặn xếp xem bài đăng. Cô khựng lại vài giây, không lộ cảm xúc, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì. Cô biết mình đã làm gì. Cười ngượng ngùng, cô cố gắng chọn lời. Trần tiên sinh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không muốn bài đăng cá nhân làm phiền ngài. Hoàn toàn không có ý gì khác. Anh nghe xong không nói gì. Ánh mắt thoáng lướt qua mặt cô. Lạnh nhạt nhưng khó đoán. Đủ để khiến giác quan thứ 6 của cô phát sinh cảnh giác. Lương Vi Ninh trong lòng rối bời. Rốt cuộc làm sao anh biết cô đã chặn bài đăng với anh? Và chẳng phải nhân viên chặn xếp xem bài đăng là chuyện rất bình thường sao? Không khí lặng thinh bị phá vỡ khi từ chú gõ cửa bước vào. 5 phút sau, cuộc họp bắt đầu. Các lãnh đạo phụ trách mảng vận tải biển từ Bộ Thương mại lần lượt tham gia. Ngay cả trong phần thử mic, lời chào của họ cũng ẩn chứa sự căng thẳng rõ rệt. Đối với họ, cuộc họp này chắc chắn không dễ chịu. Trần Kính Uyên đã xem qua bảng dữ liệu mà cô gửi. Trong lúc sàng lọc, cô đã so sánh dữ liệu vận tải biển với báo cáo thuế của các quý liên quan. Thậm chí đánh dấu rõ các mục bất thường. Một bảng biểu đơn giản chưa đầy trăm dòng, nhưng từng chi tiết đều đánh trúng trọng tâm, đạt được đúng kỳ vọng của anh. Cô đoán không sai, dữ liệu khô khan, nhưng anh cần chúng phải. Nói chuyện, khi bảng dữ liệu được kéo vào hệ thống chia sẻ tài liệu, các lãnh đạo nhìn qua và im lặng không nói nên lời. Người trong cuộc luôn dễ hoảng hốt, dù không hiểu rõ lĩnh vực vận tải biển. Nhưng Lương Vi Ninh không sợ mất lòng ai, vì chẳng ai biết bảng dữ liệu kia do cô làm. Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, Trần Kính Uyên nói ít nhưng mỗi câu đều khiến phía đối diện phải chao đảo. Anh không thích những lý thuyết trên giấy, mà luôn quan tâm đến các chiến lược thực tiễn. Những người tham gia, vốn đã quen thuộc với tính cách của anh, lần lượt trình bày phương án giải quyết. Sau đó, cả cuộc họp chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh cho đến khi anh đưa ra quyết định. Trong bầu không khí căng thẳng đó, chỉ có Lương Vi Ninh là bình thản nhất. Cô chăm chú gõ bàn phím, viết biên bản cuộc họp. Âm thanh nhẹ nhẹ của các phím trở thành nhịp điệu khiến người khác thêm áp lực. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc như một màn tra tấn chậm rãi. Người đàn ông ngồi trên sofa trầm giọng nói. Trong vòng một tuần, nộp báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, gửi vào hòm thư của thư ký Lương, gửi vào hộp thư của cô. Lương Vi Ninh ngừng gõ bàn phím, đầu óc như đông cứng lại. Cô chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cách chương.